Cố Tổng Sủng Thê, chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em làm gì vậy hả? Những tập hồ sơ này đều là các hợp đồng quan trọng được ký kết giữa nhà họ Cố với các công ty có quan hệ làm ăn mật thiết. Trong đó còn có một số văn kiện quan trọng bí mật đều bị Mộc Mai xé hết trước mặt Cố Nam. Cố Văn không hề nói gì cả vì anh cảm thấy cô vợ nhà mình làm vậy là vô cùng đúng đắn. Bọn họ đã hợp tác với công ty nước ngoài tỉnh rồi. Cần gì để ý đến những hợp đồng nhỏ như vậy cơ chứ? Tổng Giám Đốc, xem ra anh vẫn chưa tin tưởng năng lực của hai người chúng em rồi. Những văn kiện kia vốn không có tính khiêu chiến gì với chúng em cả. Nếu chúng em đã có thể ký hợp đồng hợp tác với công ty tinh thì còn cần hợp tác với những công ty nhỏ này làm gì? Mộc Mai ném những trang giấy đã bị xé nát lên trên bàn Cố Nam rồi nói tiếp. Tổng Giám Đốc, anh nên tìm một người tới dọn dẹp bàn làm việc của mình trước đi. Chúng em đã mất rất nhiều thời gian cho bản hợp đồng này, mà em cũng phải mất một tháng mới có thể thuận lợi ký kết, cho nên anh không cần tiếp tục dùng những thứ vô dụng này để kéo chân sau của chúng em. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là làm sao để giữ được hợp đồng với công ty tinh. Nếu như đắc tội đến vị khách hàng lớn này thì bên tổn thất chính là tập đoàn Hưng Thịnh của chúng ta. Mộc Mai uy hiếp, Mộc Mai biết Cố Nam không dám đánh cược, mà anh ta cũng không có năng lực để đánh cược. Nếu đắc tội với công ty tỉnh, sợ là mọi người đều sẽ chịu liên lụy. Cố Nam ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Mai. Tuy người này là vợ của Cố Văn nhưng anh ta lại không thể không thừa nhận hiệu suất làm việc vô cùng cao, năng lực làm việc cũng vô cùng mạnh mẽ của cô. Nếu so sánh với Mộc Diệp thì người phụ nữ này quả thật mạnh mẽ hơn Mộc Diệp nhiều. Rốt cuộc là lúc ấy anh ta đã nghĩ như thế nào mà lại muốn ở bên Mộc Diệp cơ chứ? Nếu như khi đó người mà anh ta theo đuổi chính là Mộc Mai thì có lẽ bây giờ công y của anh ta đã sớm không còn bất kỳ vấn đề gì nữa rồi. Nhìn lại Mộc Diệp mà xem, ngoại trừ việc cô ta có thể ủng hộ gia đình thì cô A hoàn toàn vô dụng. Tuy bình thường cô ta cũng có năng lực làm việc nhất định nhưng mà vẫn thua xa Mộc Mai rất nhiều. Nghĩ tới đây, Cố Nam chỉ đành chấp nhận. Tôi biết rồi, sau này tất cả những tài liệu đều qua tay hai người. Tôi sẽ không làm người thứ ba mà nhúng tay vào nữa. Dù sao thì chuyện hợp tác này cũng do hai người bọn họ thúc đẩy. Hơn nữa tổng giám đốc của công ty bên kia cực kỳ cá tính. Đương nhiên họ không thể nào để chuyện làm ăn giao vào tay người khác. Mộc Mai vừa mỉm cười vừa cầm lấy bản hợp đồng kia. Chuyện này thì tổng giám đốc cứ yên tâm. Hai người chúng em đã phụ trách việc này thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho đến cùng. Chắc chắn sẽ không để bất kỳ kẻ nào có cơ hội cướp đi chuyện làm ăn trên tay của hai người chúng em đâu, Cố Văn. Có một chuyện mà tôi không thể không nhắc nhở cậu. Người mà cậu gọi là em gái họ không nên tiếp tục giữ lại trong công ty nữa. Cô ta chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Thường ngày ở trong công ty cô ta chỉ thích kéo bè kéo cánh, lại còn thích bàn chuyện tán gẫu phán xét người khác. Công ty nhà họ Cố chúng ta không nuôi người rảnh rồi. Cố Nam đã phát hiện rất nhiều lần nên mới nhắc nhở Cố Văn nhanh chóng xử lý. Tuy rằng hai anh em bọn họ không hợp nhau nhưng anh A Vân biết tính cách của Cố Văn ra sao. Chắc chắn anh sẽ không chọn một người phụ nữ như vậy tới công ty đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra Mộc Mai là người đã đưa ra quyết định bảo Ninh Thanh Trúc vào công ty làm việc. Chuyện này chúng em sẽ xem xét xử lý sau. Sau khi nói xong, Mộc Mai lập tức đưa Cố Văn ra khỏi văn phòng của Cố Nam. Vừa đi ra ngoài thì Mộc Mai và Cố Văn đã nghe thấy một loạt tiếng động bộp bộp vang lên trong văn phòng. Mộc Mai bật cười ra tiếng ó vẻ như tính tình của anh trai anh khá nóng này nhỉ. Không cần để ý đến anh ta đâu. Cách chương.